Đô thị tu chân y thánh. 512. Chương 512, đỏ xanh bản vẽ đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, lão Ngũ, ngươi đừng đến thăm theo sững sờ. Ngươi nhưng thật ra nói một chút coi a, chúng ta tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Mà nhưng vào lúc này Tôn Đủ Năm lại nhịn không được khi hắn bên tai thúc giục. Hắn tôn tử không ít, vì vậy trên thực tế Tôn Long không cần thiết ở trong lòng hắn địa vị cao bao nhiêu. Mà hắn sở dĩ sẽ đối với chuyện này mà biểu hiện như vậy tích cực. Đơn giản chính là nghĩ mặt mũi đã đánh mất, lại có người dám khi hắn Tôn Nhị gia Tôn Đủ Năm trên đầu động thổ. Đương nhiên buồn cười, nhị ca, ta nhớ kỹ ngươi lên lần 70 đại thọ thời gian. Lão nhân có đúng hay không đưa ngươi một bức tranh chữ? Nghe vậy Tôn Liệt nhíu mày một cái, đột nhiên mở miệng nói. Lão nhân đưa chữ của ta hỏa. Ừ, là có chuyện đó mà. Làm sao vậy? Ngươi đột nhiên nhắc tới cái này làm gì? Tôn Đủ Năm giật mình. Đây chính là bảo bối của hắn. Bởi vì lão gia tử mấy năm nay bởi vì thân phận vấn đề, đã thật rất ít có chữ viết họa chảy truyền tới. Mà loại đồ vật này, tại đây Tứ Cửu Thành, hoàn toàn thì tương đương với một đạo mặt mũi. Cha hắn Tôn lão thái gia mặt mũi. Y theo tình huống trước mắt, chúng ta Tôn gia không có khả năng bởi vì ngươi một cái tôn tử. Hãy cùng Hứa gia, hãy cùng Trung Vệ cục dở mặt. Dù sao nghiêm ngặt tuy nói là chúng ta bên này không đứng lại lý, để ý, lén ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ sát nhân trước đây. Chớ nói chi là bây giờ còn là thế cục dung chuyển thời kỳ nhạy cảm. Nói đến đây Tôn Liệt dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần lão thái gia đi. Vì vậy chúng ta bây giờ mới có thể dễ dàng ổn áp Trần gia một đầu. Nhưng bây giờ nếu là bởi vì loại chuyện nhỏ này mà cùng Hứa gia dở mặt, đưa bọn họ đưa vào cùng chúng ta Tôn gia mặt đối lập, thậm chí cùng Trần gia khuấy hợp ở một khối nói, này tương hội là dạng gì một loại hậu quả? Nhị ca, ngươi hiểu chưa? Ta đương nhiên minh bạch. Có thể, đây cũng theo ta bức kia tranh chữ có quan hệ gì? Tôn Đủ Năm nói, nguyên bản bọn họ Tôn gia cùng Trần gia, vô luận nội tình hay hoặc là thực lực đều một số gần như tương đương. Mà bây giờ, Trần lão thái gia đi, bọn họ Tôn gia Kình Thiên trụ vẫn còn. Tự nhiên mà vậy cái này tiêu tan, vị trí dần dần cao hơn Trần gia một bậc. Có thể ở vào thời điểm này, nếu là Hứa gia đột nhiên hoành nhúng một tay, cùng Trần gia quan hệ đến gần thậm chí liên hợp ở chung với nhau nói, vậy bọn họ Tôn gia chẳng phải là thoáng cái tựu tình cảnh lúng túng. Dù sao phải biết rằng nếu là dứt bỏ Hứa lão thái gia cùng bọn họ Tôn gia Tôn lão thái gia hai cái này yếu tố mấu chốt nói, Trần gia cùng Hứa gia liên hợp cùng một chỗ là đủ để đưa bọn họ Tôn gia áp chế, thậm chí khiến gia tộc bọn họ xuất hiện nguy cơ. Vì vậy hắn biết rõ, rất rõ ràng, nếu không có không thể lui được nữa, vậy bọn họ Tôn gia là tuyệt không thể cùng Hứa gia dở mặt. Trừ phi bọn họ Tôn gia cũng có thể tìm được cùng tương đồng cấp bậc giúp đỡ. Có thể, Lưu gia những tên kia gần hơn 10 cuối năm bản không đem tâm tư đặt ở cái này một khối. Cùng bọn họ hoàn toàn không ở một cái kênh trên. Rất đơn giản, nhị ca, ngươi nếu là chân thực nuốt không trôi khẩu khí này, vậy đem lão gia tử thân thủ sở sách bộ chữ vẽ kia, sai người đưa đến Trịnh Vệ quốc nơi ấy. Liêu hắn Trịnh Vệ quốc lần này phía sau là có người bày mưu đặt kế chống đỡ, có thể hắn chẳng lẽ còn dám không để cho lão gia tử mặt mũi sao? Tôn Liệt rốt cục đem lời của hắn nói ra. Hắn thấy cái này rất hiển nhiên là nhất ổn thỏa nhất phương pháp. Quảng cáo, bộ chữ vẽ kia là lão gia tử thân thủ sở sách. Nếu là bị đưa đến Trịnh Vệ quốc trước mặt, ý vị như thế nào? Tựu quá rõ ràng, Chẳng lẽ Trịnh Vệ Quốc còn dám không để cho lão gia tử mặt mũi sao? Chấm, chỉ là, làm như vậy khuyết điểm duy nhất chính là quá xa xỉ. Dù sao đây chính là lão gia tử thân thủ sở sách tranh chữ. Liên hắn Tôn Liệt, trong tay cũng không có. Không phải là lão gia tử không thích hắn, không muốn cho hắn, mà là chân thực không thể cấp. Bởi vì trong này dính dáng nhiều lắm. Đem bộ chữ vẽ kia đưa qua. Quả nhiên, nghe vậy Tôn Đủ Năm trên mặt thần sắc ngay tức khắc thay đổi mấy cái. Không nghĩ tới lão ngũ lại đưa ra như thế một cái. Ôi thiêu chủ ý, đến. Hắn theo sát mà mặt âm trầm nói. Lão ngũ, người đây không phải là ở cầm ta nói đùa. Đây chính là lão gia tử thân thủ sở sách tranh chữ. Ta cũng là ở 70 đại thọ lúc. Mới tìm được cớ cùng cơ hội tìm hắn muốn một chương đến. Phải biết rằng cứ như vậy một chương tranh chữ. Coi như là ta năm đó cái vị trí kia. Loại cấp bậc đó. Đều có thể làm cho người ngồi lên. Hiện tại ngươi muốn ta tặng nó cho Trịnh Vệ Quốc. Vì vậy ta mới nói nhị ca ngươi nếu chân thực nuốt không trôi khẩu khí này nói. Mới có thể cân nhắc làm như vậy. Dù sao chuyện bây giờ đã không sai biệt lắm sáng tỏ. Nếu mấy ngày nữa, trung vệ cục bên kia đến cách vô tội thả ra. Coi như là chúng ta long tổ, cũng không có khả năng nữa đem tiểu tử kia bắt lại đi. Chính ngươi suy tính một chút đi. Dứt lời, Tôn Liệt xoay người chậm rãi chuẩn bị ly khai. Kinh thành bốn bộ là thuộc về một cấp bậc. Vì vậy nếu là trung vệ cục thật đem tiểu tử kia vô tội thả ra. Vậy coi như là bọn họ long tổ. Cũng không có khả năng mạo hiểm nghi vấn trung vệ cục điều tra kết quả. Cùng với giờ mặt hậu quả. Lại đem họ Trần tiểu tử bắt lại. Dù sao long tổ cũng không phải hắn Tôn Liệt một người. Càng không phải là bọn họ Tôn gia. Trừ phi là lão thái gia tự mình đứng ra. Mới có tư cách nói cái loại này nói. Ta, Tôn Đủ Năm sắc mặt thoáng cái trở nên cực vi khó coi. Bởi vì nuốt trôi khẩu khí này sao? Hắn đương nhiên nuốt không trôi. Phải biết rằng hắn Tôn Đủ Năm thân phận gì địa vị gì. Đường đường lão Tôn gia trang nhị gia. Năm đó càng tòng quân ủy bốn bộ trong đó hai người đứng đầu vị trí lui xuống. Bây giờ lại bị một cái hơn 20 tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử cưỡi ở trên đầu dương oai. Đưa hắn Tôn tử cho làm thịt. Loại này khí hắn làm sao có thể nuốt trôi. Có thể tranh chữ. Là hắn lão gia tử thân thủ sở viết. Không biết có bao nhiêu chân quý. Coi như là hắn Tôn Đủ Năm. Đời này sợ rằng đều lại không có cơ hội có thể bắt được đệ nhị phúc. Thật chẳng lẽ muốn. Hai ngày sau, Trung ương cảnh vệ cục cục trưởng bên trong phòng làm việc. Trịnh Vệ Quốc trong tay nắm bắt một quyển hơi có chút phiếm hoàng quyển trục. Trên mặt thần sắc có dũng khí không nói ra được phức tạp cùng cảm thán. Chỉ thấy kỳ theo từ từ mở ra quyển trục. Bất ngờ nhìn thấy phía trên viết rồng bay phượng múa một cái đại tự. Thỏ, chỉ là đầu tiên mắt nhìn đi tới. Trịnh Vệ Quốc là có thể cảm thụ được tự trong tràn đầy hào hùng vạn trượng. Cùng với viết người bút lực trộn dày, cứng cáp hữu lực, đương nhiên cái này đều không phải là hắn để ý nhất. Hắn để ý nhất chính là, xem hắn liếc mắt liếc về lạc khoản chỗ một hàng chữ nhỏ lúc. Không tự do chủ tâm trong chấn động, trong lòng kinh hoàng, cái này Tôn Đủ Năm, hay là thật là bỏ được a? Dù là Trịnh Vệ Quốc đều không nghĩ tới đối phương có thể như vậy bỏ được. Đây chính là Tôn lão thái gia thân thủ sở sách tranh chữ. Nói là vô giá đều không quá đáng. Hắn cư nhiên có thể lấy ra nữa. Là vì hắn cái kia người ngu ngốc Tôn tử. Nếu chỉ là cái Tôn nhị gia Tôn Đủ Năm. Hay là lại thêm cái Tôn năm năm Tôn Liệt. Hiện giữ long tổ phó tổ trưởng. Tuy rằng có thể làm cho hắn Trịnh Vệ Quốc cảm động kiêng kỵ. Có thể vẻn vẹn cũng chính là kiêng kỵ mà thôi. Nên làm như thế nào? Hắn vẫn sẽ làm như thế nào? Nhưng bây giờ tình huống này lại hoàn toàn bất đồng. Tôn lão thái gia thân thủ sở sách tranh chữ bị đưa đến hắn Trịnh Vệ Quốc tới trước mặt. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Trịnh Vệ Quốc có cho hay không tôn lão thái gia mặt mũi này? Không sai, gặp tranh chữ như gặp người. Đây là Tứ Cửu Thành mấy chục năm qua đối với tôn lão thái gia tự viết đánh giá. Vì vậy đồ chơi này bây giờ còn tồn thế cực nhỏ cực nhỏ. Và lại tôn lão gia tử bây giờ còn sớm đã thành phong bút. 20-30 năm không có cái mới làm được xuất bản. Vì vậy hiện vào thời khắc này thịnh phóng ở trước mặt hắn cái này cuốn tranh chữ phân lượng. Đã không cần nói cũng biết. Nói chung vẻn vẹn chỉ bằng hắn Trịnh Vệ Quốc một người. Là tuyệt đối cự tuyệt không dậy nổi. Tôn lão thái gia a. Đây chính là hiện nay toàn bộ nước Cộng Hòa còn sống tam đại che trời cổ thụ một trong. Tùy tùy tiện tiện một câu nói. Là có thể nhượng hắn Trịnh Vệ Quốc ngoan ngoãn kể từ bây giờ dưới mông mặt vị trí lăn xuống đến. Hoàn toàn hưng không dậy nổi một tia cùng lão nhân già ông ta đối kháng ý niệm trong đầu. Chớ nói chi là còn có hắn âm thầm trưởng quản thế lực. Cùng với kinh khủng kia lực ảnh hưởng. Nếu là thật đem vị kia đắc tội. Trịnh Vệ Quốc thực sự là ngẫm lại đều cả người tóc a, gì? Đây không phải là tôn thủ trưởng đỏ xanh bản vẽ đẹp sao? Cứng cáp hữu lực, hồn mà không loạn, chữ tốt. Chữ tốt, có thể nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười đột nhiên ở Trịnh Vệ Quốc bên tai vang lên. Nguyên lai không biết khi nào phòng làm việc lại nhiều hơn một vị hoàng bào lão già. Hoàng lão, mà ở nhìn rõ ràng vị kia hoàng bào lão già khuôn mặt. Trịnh Vệ Quốc mạnh trên mặt thần sắc lấy làm kinh hãi. Siêu một tiếng đứng lên, thân thể băng bó được thẳng tắp hành lễ nói. Làm trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng, hắn Trịnh Vệ Quốc đương nhiên rất rõ ràng. Trong bọn họ ương cảnh vệ cục nội bộ, thế nhưng cất giấu không ít lão quái vật. Tựu như cùng hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn vị này hoàng tinh hoàng lão. 40 năm trước hắn Trịnh Vệ Quốc vừa thêm vào trung vệ cục. Còn là một tiểu binh thời gian. Đối phương cũng đã là thời đại kia trung vệ cục cục trưởng. Ít nhất, so với hắn sớm tam đại, mà bây giờ, vị này như trước còn khỏe mạnh, thân thể cốt thân thể cường tráng đến không đi. Hắn Trịnh Vệ Quốc sao dám đối phương vị này trước mặt thất lễ. Quảng cáo, ngồi xuống, hiện tại ngươi là cục trưởng, hẳn là ta lão đầu tử này cho ngươi chào hỏi mới đúng. Đồ chơi này ở đâu ra? Hoàng tinh hoàng lão cười khoát tay áo, chỉ vào trong tay đỏ xanh bản vẽ đẹp hỏi, là tôn gia trang đủ năm đưa tới. Trịnh Vệ Quốc lập tức nói, tôn gia a, lẽ nào bọn họ có phần này tâm, lão nhân ta bình thường cái gì cũng không tốt, tựu đối với cái đỏ xanh bản vẽ đẹp còn có chút hứng thú. Nếu bọn họ đưa tới lớn như vậy lễ. Ta lão đầu tử này cũng không có thể đã đánh mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu Trịnh A, đi cho tôn đủ năm gọi điện thoại. Ta phải hào hào cùng hắn nói cảm ơn tả. Hoàng tinh hoàng lão đầu tiên là híp mắt cười cười. Sau đó nói, A, vâng, chấm, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ngay tức khắc không chút do dự bấm tôn gia trang đủ năm điện thoại. Cùng lúc đó, hắn trong con ngươi còn có cổ không nhẫn nại được sắc mặt vui mừng cùng kinh sắc. Hắn đương nhiên minh bạch hoàng lão lời này hoàn toàn chính là lời xã giao. Lý do, đối với cái đỏ xanh bản vẽ đẹp cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ là đến thay hắn Trịnh Vệ Quốc còn có vị bên trong kia giải vây mới là thật. Chỉ là... Cứ nhiên có thể làm cho hoàng tinh hoàng lão loại này bối phận đại nhân vật đều đứng ra. Coi như có thể là thấy hứa lão thái gia mặt mũi. Nhưng là còn là cũng đủ kinh người a, chẳng lẽ. Vị bên trong kia còn cùng hoàng tinh hoàng lão quan hệ không cạn. Nói cách khác, lấy lão nhân ra ông ta thân phận. Lại làm sao có thể nhạy cảm như vậy tiếp được loại này năng thủ sơn dù. Dù sao chữ này họa phía sau, thế nhưng nặng trịch phân lượng, đại biểu cho tôn lão thái gia APS xin lỗi. Đêm nay tiểu khu lại đứt cầu giao, già trẻ khu, đường bộ biến chất, nhiệt thiên phụ hà quá lớn, làm 2-3 giờ lúc mới chuẩn bị cho tốt. Được rồi, khí cầu cũng không kiếm cớ. Nói chung xin lỗi xin lỗi. Trước càng 2 chương, mặt sau còn có 2 chương. Đang ở viết, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.